Quái dị thẻ ma pháp, chương 168, chiến, góc truyện audio.com, bóp, ma gia chột mắt trúng một cước vào mặt bị đá bay ra ngoài cửa điện. Người vừa xuất thủ vẫn là Nhất Thành, ngay khi ma gia chột mắt phân tâm, Nhất Thành đã bật người lên, dùng tay phải chống trên bàn, mượn lực đẩy bản thân đến gần ma gia chột mắt. Lúc còn ở trên không đã tung ra đòn đá tạt một cước đá thẳng vào mặt ma gia chột mắt. Vừa rồi đòn đá của hắn không khác gì pha móc bóng xe đạp chổng ngược. Chỉ có điều nó dùng để tấn công đối thủ từ bên hông. Ma gia chột mắt đập vào lề cửa, lăn xuống bậc thềm phía ngoài điện. Nằm chỏng choài ở trước đám người dị giáo. Bên trong điện mọi người nhìn Nhất Thành mà há hốc mồm, vừa rồi thi triển phép thuật hay đòn phi cước kia quá đẹp mắt. Mỗi một động tác không một chút dư thừa và thời cơ ra tay không thể chê vào đâu được. Đến cả Tiểu Tiểu cũng rất bất ngờ, vừa rồi Nhất Thành ra đòn rất gọn gàng, dù là ma gia chột mắt trên Nhất Thành hai đẳng cấp pháp lực nhưng cũng không kịp làm ra phản ứng gì. Phong cách chiến đấu của Nhất Thành vẫn mang đậm bản chất của người địa cầu. Dù đây là thế giới phép thuật nhưng hắn vẫn thích xuất thủ bằng tay chân. Đặc biệt hắn từng học võ và xem phim võ thuật, giờ đây hắn đang nắm giữ một cơ thể hoàn hảo để phát triển võ đạo, hắn sẽ không từ bỏ võ đạo của mình. Hắn quyết định kết hợp võ đạo và phép thuật cùng một lúc đó mới phát huy hết tiềm lực của hắn. Nhất Thành nhìn Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu chúng ta lên thôi, lâu rồi ta chưa động thủ nên cũng muốn hoạt động một chút. Đám dị giáo bên ngoài kia, lúc thi phép ngăn cản công kích của ta đã để lộ đẳng cấp pháp lực của bọn chúng. Có 5 tên là pháp sư đẳng cấp 5 sao Bắc Miện, 2 tên sơ cấp, 2 tên trung cấp và 1 tên thượng cấp. Kẻ mạnh nhất là ma gia chột mắt kia, hắn là cấp 5 sao Bắc Miện đỉnh phong. Tiểu Tiểu cẩn thận một chút khi giao thủ với chúng. Tiểu Tiểu gật đầu, mà bên cạnh mấy người khác cũng gật đầu. Nhất Thành như nói với Tiểu Tiểu nhưng thật ra là nói với hai người Ngũ Hành Tông và Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Hắn cần tất cả 4 người này mới ngăn nổi đám dị giáo ngoài kia. Đúng lúc này thì 3 người Nhân Gia đứng ra, Nhân Nam, Nhân Bắc và Nhân Vu gật đầu với Nhất Thành. Ý nói chúng ta sẽ chiến đấu. Nhất Thành bất ngờ phát hiện khí thế 3 người này đang kéo lên, tất cả dừng lại ở cấp 3 sao Thiên Ưng sơ cấp và trung cấp. Theo sau lưng lão thì cũng có thêm vài người đứng ra, mấy người này tuổi cũng không nhỏ nhưng cao nhất chỉ mới cấp 2 sao Thiên Nga. Nhất Thành gật đầu, càng nhiều người giúp thì càng tốt. Đúng lúc này hắn thấy Mập Mạp và Nhân Lệ trong đám người Nhân Phủ định xuất thủ thì nói. Nhân Lệ và Mập Mạp hai người lùi lại bảo vệ ra ra các ngươi và người không có chiến lực trong điện. Tránh bị cuộc chiến ảnh hưởng, hắn nhìn phía sau Phong Ngân và Phong Nam Du nói. Phong Nam Du, ngươi cũng lùi lại đi, bảo vệ người ngươi thích và Nhân Gia người. Có Phong Ngân tiền bối là đã đủ. Mập Mạp và Nhân Lệ khó xử nhưng Nhân Bắc và Nhân Nam gật đầu khuyên bảo nói việc này cũng rất quan trọng vì thế hai người nên lùi lại. Phong Nam Du nhìn Phong Ngân thì thấy lão gật đầu, hiểu ý liền lùi lại đứng bên cạnh Nhân Lệ. Nhất Thành kéo cả đám ra trước cửa điện, vừa đi vừa nói. Ma gia chột mắt giao cho ta. Còn lại thì phần của các vị, muốn chiến thế nào thì chiến. Không hiểu sao tất cả người ở đây lại bỗng nhiên theo hiệu lệnh của Nhất Thành. Có, góc truyện audio.com, thể bọn họ cảm thấy trên người trẻ tuổi này hiện lên sự tự tin và thần bí vì thế mà không phản đối. Có điều hắn nói một mình chiến ma gia chột mắt, trên người hắn mọi người chỉ cảm nhận được 3 sao Thiên Ưng pháp lực đỉnh phong. Thực sự chiến nổi sao? Tiểu Tiểu không ngăn cản, không chút chần chờ nói. Vậy thì cẩn thận một chút. Tên ma gia chột mắt kia không đơn giản, thủ đoạn rất âm hiểm, nghe Tiểu Tiểu nói như vậy thì Do Duyên hơi giật mình. Không nghĩ đến Tiểu Tiểu không chút lo lắng, mà cảm thấy rất tin tưởng vào người trẻ tuổi này. Nhất Thành đi đến cửa điện thì trên tay đã xuất hiện ma huyết. Đào khí bắt đầu lập léo, hắn không còn để ý người bên cạnh mà mắt đã nhìn chằm chằm ma gia chột mắt ngoài điện. Tên này lần trước đánh lén hắn, giờ cũng nên khiến hắn khóc bằng tiếng Hán rồi. Ma gia chột mắt trúng một cước vào mặt nhưng không có gì nghiêm trọng. Lúc nghe thấy tiếng rít gào của gió hắn đã kịp thi triển phòng ngự phép thuật. Dù không mạnh nhưng cũng đủ bảo vệ đầu hắn, có điều đây là lần thứ hai trúng cước của Nhất Thành nhưng trong lòng vẫn hơi bất ngờ. Cước vừa rồi cũng giống như lần đánh lén, không có năng lượng ma pháp truyền ra nhưng lực lại rất mạnh. Trong lòng hắn tự hỏi, tên trẻ tuổi này là cái quái gì? Cơ thể mạnh mẽ đến mức đáng sợ như vậy. Ma gia chột mắt nhìn lên đã thấy đám người Nhất Thành đi ra cửa điện. Hắn thấy người đi đầu là Nhất Thành, trên tay là một thanh đao đang hiện hữu đao khí. Hắn liền vội vàng kéo lên cảnh giác, đúng như hắn nghĩ tên trẻ tuổi kia vừa đến cửa thì không dài dòng, búng người lên cao chém một đao về phía bọn hắn. Vèo, một đường đao khí cực kỳ mạnh mẽ chém về phía đám người dị giáo. Đao khí mang theo áp lực kỳ dị như đang kiềm chế đám Di giáo. Ma gia chột mắt tay hóa thành một loại dây leo cực lớn, quất về phía đao khí. Ầm, tiếng va chạm vang lên, nhất thành đáp xuống ngay trước mặt ma gia chột mắt liên tục chém ra ba đao cực nhanh. Ma huyết như hóa thành một ánh sáng trắng bổ về phía ma gia chột mắt. Ma gia chột mắt lẫn đám Dị giáo người vội vài tản ra, tránh đi đao khí. Đám Di giáo vừa tản ra thì cơ hội cho đám người tiểu tiểu lao đến đánh sáp lá cà. Ép người Dị giáo lùi lại tạo thành một chiến trường hỗn loạn trước điện. Nhất thành chém ba đao kia chính là vì như vậy, càng tránh xa nhân điện phía sau thì đám người mập mạp sẽ càng an toàn. Hắn hai mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm ma gia chột mắt. Bên kia ma gia chột mắt như biết được đối thủ của hắn chính là Nhất thành. Cả người bỗng phát ra khí thế cường đại đè ép về phía Nhất thành, hai tay hóa thành những dây leo to lớn. Thủ đoạn của đám Dị giáo này rất giống quái dị. Nhất thành trong mắt màu đen bắt đầu sáng rực, sát khí bắt đầu bùng phát. Bộ áo quần đen bay trong gió, khí thế bừng bừng phát ra dữ dội. Mục tiêu của hắn tối nay là làm thịt tên này, cũng như thử nghiệm thực lực hắn đang nắm giữ. Ma gia chột mắt hoàn toàn tin tưởng thực lực bộc phát của mình, hắn hiện tại không chỉ đã là cấp 5 sao Bắc Miện đỉnh phong, còn linh ngộ hắc ám ma pháp đến cảnh giới trung cấp. Huyết ma đằng, hơn nữa, bản thân còn nắm giữ vài thủ đoạn phía sau, hắn cơ hồ có thể vượt cấp khiêu chiến pháp sư 6 sao Vũ Tiên sơ cấp mà bất bại. Mà so sánh thì Nhất Thành mặc dù thiên phú cực cao, tu luyện mấy năm đã đến cảnh giới 3 sao Thiên Ưng, nhưng dù vậy cũng chỉ là một tên thiên tài mà thôi, thể chất hắn có. Góc truyện audio.com, mạnh thì đã sao, hắn cũng không thể sánh ngang bằng mình, đối với điều này, ma gia chột mắt tuyệt đối có tín tâm. Cách chương.